Chương 30, năm thứ 2 học nạ gạ tổ. Hiện tại chương 02, thời gian còn lại 5 phút đồng hồ 32 giây, điểm số thì còn thua kém 5 phần. Bắt đầu thi đấu tiếng cười vang lên. Bây giờ năm nhất là như thế nào cái đều như vậy, thì ủ gạ thị dạn bên trở về nơi sân liền chề môi nói khẽ tức giận lẩm bẩm. Đối với học trưởng thả tôn kính điểm A sau đó đều quỳ xuống cho ta đội trưởng, ngươi công tắc không chỉ có mở ra, lời thật lòng cũng buộc đi ra ý nạ ổ lần này bị thay đổi đi lên cùng thủy bộ nhà đổi. Hắn thoải mái hỏa thần lớn hơn ta nói, đừng để ý, vừa đến thời khắc mấu chốt đội trưởng hắn liền dễ dàng nói thật lòng. Nói tóm lại, miễn là hắn một nói thật lòng, liền từ tới không có đầu thất bại qua. Tiến công liền giao cho chúng ta, ngươi và Lâm tử thủ tiến hành. Khi ủ gạ thì dàn bên trái chợt hiện bên phải né tránh né qua đối với phương ngũ hào núi non dày đặc từ hiếu tranh phòng, sau đó trực tiếp một cái động tác giả hơn người, núi non dày đặc từ hiếu dự định đuổi kịp lại bị hỏa thần lớn hơn ta cản lại lối đi. Núi non dày đặc cắn răng nhìn hỏa thần lớn hơn ta tâm lý nhưng ở kêu rên, hiểm hộ, cái này mấu chốt thực có can đảm đánh mà lấy được banh Lâm Thiên Diêu thì tại tránh thoát đối phương số 4 xả kỷ thưởng đoạn về sau thuận lợi chuyển cho đội trưởng Hỉ ủ gạ thị giản. Hỉ ủ gạ thị giản ánh mắt đã trở nên có bờ ơ tờ đồng lớn, thoạt nhìn kiên cố hơn kiên quyết. Những người khác đều trực tiếp tranh phòng hải thường người, không cho bọn họ có cơ hội tiếp cận Hỉ ủ gạ thị giản. Hỉ ủ gạ thị giản một tay đỡ bóng một tay phù cầu, đứng ở 3 phần tuyến khu. Ung dung một đầu người tốt hình thức sự tình chỉ là người bình thường, mở ra công tắc trở nên rất lợi hại, đương nhiên cũng cực kỳ đáng sợ, song trọng nhân cách then chốt cầu xạ thủ Hỉ ủ gạ thị giản. Zina ở đây bên ngoài vì còn lại mới tới bộ phận viên giải thích. Mà Hỉ ủ gạ thị giản ở ném ra quả banh kia về sau, giọng nói rất là châm chọc nói một câu, đáng đời. Câu, vào trầm tĩnh cũng không hoảng sợ, khóc khóc tư lệnh tháp. Thình lình chuyện vớ vẩn người yêu thích Zina-o. Zina tiếp tục giới thiệu năm thứ 2 học trưởng Ina-o. Ina-o lúc này đột nhiên cả kinh, nguy rồi, tới cảm giác cái gì cũng biết cái gì cũng sẽ không vạn năng nghèo quỷ tiên sinh xỉn gì. Zina nói chính là cái kia vẫn miêu miệng học trưởng, thế nhưng hiện tại tiểu kim giếng thái độ khác thường không có biểu hiện ra miêu miệng. Tô tờ qua tờ hờ ân lờ thế nhưng đang nghe Zina như vậy giới thiệu sau này mình hắn khôi phục nguyên trạng, còn lại tới nữa cái lệ rơi đầy mặt biểu tình. Còn có một vi, tuy là không có lên tràng thế nhưng là nhất kiên định gian khổ làm ra anh hùng vô danh. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe qua hắn nói chuyện nhiều thủy bộ nhà run sợ trợ giúp khu nghỉ ngơi thủy bộ nhà đối với vài cái tân nhân âm thầm cười một cái. Không có ý tứ, chúng ta nơi đây không có một là cam tâm bỏ vợ nửa chừng đó. Azulina nói năng có khí phách nói. Màn ảnh nhất chuyển, ở ngõ phố một chiếc xe ba bánh kèm theo thô trọng tiếng thở dốc đang chậm rãi đi tới, một người mặc toàn thân đồng phục màu đen nam sinh ở cật lực cưỡi xe ba bánh, ven đường học sinh tiểu học đấu vẻ mặt tò mò nhìn hắn chằm chằm. Ghê tởm. Chỉ là các lộ ủy chưa đèn đỏ lúc vui đùa một chút chơi đoán số mà thôi. Trên xe ba bánh, một cái tóc xanh nam sinh đang hưởng thụ ngồi ở ba vòng thùng xe. Học sinh tiểu học ngạc nhiên thì thào, ba vòng ngươi còn một lần không có đạp lên A kỵ ba vòng thiếu niên hỏi sau lưng tóc xanh thiếu niên nói. Tóc xanh thiếu niên thì là giơ lên trong tay màu hồng đồ uống, đầu ngón tay của hắn trên đều cột băng, đó là đương nhiên. Sáng nay bói toán tiết mục nói hôm nay vẫn thạch tốt nhất là ta lớn tọa. Nói xong hắn liền giơ đồ uống. Thật cùng cái kia có quan hệ sao? Kỵ ba vòng thiếu niên cắn răng nghiến lợi hỏi, nói một hồi luyện tập ta y còn đặc biệt đã chạy tới xem ra bọn họ tương đương lợi hại không cùng ngươi một cái trung học cơ sở bắt chước tiểu tử cùng tầm thường tiểu tử. A tóc xanh thiếu niên uống một ngụm đồ uống tiếp lời. Thực sự rất lợi hại phải không? Xe ba bánh thiếu niên không thèm để ý mình cũng thở hừng hực, vẫn còn ở khiết mà không thôi đặt câu hỏi. Tóc xanh thiếu niên nhưng không nghĩ trả lời nữa, nói đến đây, ngươi cho ta nhanh lên một chút, trận đấu đều muốn kết thúc. Cái kia đều là bởi vì ngươi nhìn cái gì bói toán tiết mục mới có thể như vậy. A ba vòng thiếu niên bất mãn quát. Bên kia, hải thường, sân vận động, luyện tập tài y, chương 02, trận đấu vẫn còn tiếp tục. Thế nhưng lấy năm thứ 2 làm chủ, năm nhất là phụ tẻn cả kế tiếp trong tranh tài cũng không có cực kỳ thất lợi, bọn họ để hải thường cảm nhận được không nhỏ áp lực. Mặc dù không như củ rổ cổ ở đây thời điểm, thế nhưng công phòng đều làm không tệ, hoặc dụng số 4 ném rổ năng lực. A hải thường số 4 đội trưởng xả kỳ cắn răng nghĩ. Tèn cả thực sự là tiểu xem bọn họ. Thời gian còn lại 1 phần 31 giây, phân kém lại chẳng những không có kéo dài, ngược lại còn giúp nhỏ một chút phân, bây giờ là tèn cả 48, hải thường 52. Chương 02, còn lại khoảng chừng nửa phút Henas nhìn ghi điểm bài mới đường không khỏi có chút lo lắng. Trận đấu từng giây từng phút trôi qua, hiện tại đã là chương 04, tèn cả ở đội trưởng Hỉ ủ gạ thì dặn lại tiến vào một cái cầu thời điểm, tất cả mọi người đã bắt đầu há mồm thở dốc. Thân thể phập phồng cũng dần dần rõ ràng. Quả nhiên đủ mệnh ta Hỉ ủ gạ thì giản ở tâm lý than thở, không có củ rồ cổ ở, lực công kích giảm mạnh á, ta chú ý lực cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Suy nghĩ một chút, liếc nhìn ghi điểm nhãn hỉ ủ gạ thì dạn càng thêm hề hoài, bắt đầu cảm thấy không có khả năng phản siêu hiện tại đã tiến hành được trận đấu chương 04, song phương điểm số là kẻn cả 68, hải thường 74, phân kém lại bị đối phương kéo lớn 6 phần. Lâm Thiên Diêu thể lực cũng dần dần tiêu hao, hắn quay đầu liếc nhìn còn nằm dưới đất cụ rổ cổ ti sông, trong lòng cũng bắt đầu có điểm lo lắng, cái này tiểu hắc làm sao còn chưa có tỉnh lại lại không tỉnh lại, hắn liền muốn trực tiếp ngăn cơn sóng dữ. Bên sân ở trên xì nỉ kệ kẻn chán nản nhìn Gina hỏi, huấn luyện viên, không có biện pháp gì rồi sao không có nhiều như vậy thể lực duy trì cái loại này nhanh tiết tấu đấu pháp nữ a a. Gina nhúng mày, nếu như cụ rồ cổ có thể lên chàng mà đúng lúc này, chàng thượng phát ra một tiếng thét kinh hãi, Lâm Thiên Diêu không kịp đợi cụ rồ cổ ti sông tỉnh lại, hắn cùng đội trưởng nói một câu, ta không cách nào nữa phòng thủ đi xuống, thỉnh cho phép ta tiến công. Liền trực tiếp mở ra giò tạ bắt chước hình thức. Hắn quyết định bắt chước chàng thượng các loại đối thủ cùng quân bạn động tác, đầu tiên người thứ nhất bắt chước chính là hải thường đội trưởng Saki. Cái này đấu pháp không phải ta vừa rồi làm sở kỷ không dám tin nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, hắn không nghĩ tới còn có người có thể ngoại trừ họ tạ cho rằng có thể bắt chước người khác động tác. Mà tại đồng nhất thời gian bên ngoài sân, Kuzo Koti xông tỉnh lại.